Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 88, nước Đức khoa chỉnh hình chào mừng ngài. Phần 2, Ayase tỷ bên kia ngươi không đi nói lời từ biệt sao? Ở đêm Hades tống xuất căn cứ về sau, Đông hướng về phía Hades hỏi. Không được, ngược lại đại khái mấy ngày nữa sẽ gặp lại. Hades lắc đầu, cười nói như vậy một tiếng sau đó, mới quay về thiếu nữ phất phất tay. Ta đi, hắn nói hết về sau liền ở thiếu nữ không thôi trong ánh mắt. Xoay người nhanh chóng rời đi cái căn cứ này, mà Đông nhưng ở Hades bóng lưng tiêu thất thời gian thật dài sau đó. Còn không nhúc nhích đứng tại chỗ nhìn chăm chú vào viễn phương. Ai, ta tại sao muốn bằng lòng cái tên kia truy cầu Ayase tỷ sự tình a? Đông ở căn cứ bên ngoài kinh. Ngạc đứng giữa trời về sau. Mới, chỉ có, than thở lẩm bẩm, quên đi, tối thiểu cùng Ayase tỷ cùng nhau sinh hoạt cũng không tệ. Đông lại lẩm bẩm nói như vậy một câu sau đó. Mới, chỉ có, xoay người chuẩn bị đi trở về căn cứ. Bất quá quay người lại liền thấy Ayase đang ở chạy về đằng này. Uy, Ayase tỷ tương đương, Đông giọng nói bình thường hướng về phía nàng lên tiếng chào. A, là Đông a, Ayase chứng kiến Đông về sau trên mặt còn có chút đỏ ửng. Nàng thuận miệng trả lời một câu, sau đó bắt đầu ở Đông bên người nhìn chung quanh. Đông chứng kiến Aya 610 lại thần tình về sau giật mình. Nàng lại nghĩ tới phía trước thấy một màn kia, nhỏ bé không cảm nhận được thở dài. Ayase tỷ, ngươi ở đây tìm Hades sao? Đông cười nói ra, hắn nói hắn còn có việc, đã ly khai, phải không? Ayase thất vọng cúi đầu xuống, bất quá nghĩ đến bên người Đông, nàng lại vội vàng khoát tay. Cái kia, ta cũng không phải cố ý muốn tìm hắn. Chỉ bất quá bên trong trụ sở lần đầu tiên tới khách nhân. Ta thấy hắn mới vừa thời gian dài như vậy đều chưa từng xuất hiện. Sợ tên kia sẽ lạc đường. Cho nên, Ayase lời nói không có mạch lạc nói rằng. Yên nào, ta biết, Ayase tỷ. Đông hướng về phía Ayase danh mãnh cười. Để Ayase ngượng ngùng lại cúi đầu. Yên tâm đi. Cái tên kia mấy ngày nữa khẳng định sẽ còn trở lại. Dù sao nơi đây còn có hắn để ý người. Không phải sao tương đương, Đông có ý riêng nói như vậy lấy. Ayase đỏ mặt, không nói lời nào. Đông cũng không để ý. Nàng bắt đầu thuần thục thúc Ayase xe đẩy đi trở về. Hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại. Ở xe đẩy cút chụp phát ra rất nhỏ tiếng vang bên trong. Thân ảnh của các nàng dần dần bị một ít xốc xếch tường gạch cho che lấp. Mà chỉ có một ít nhỏ nhẹ tiếng đối thoại từ từ sáp nhập vào trong không khí. Ở đâu, Ayase tỷ, làm sao vậy? Ta là nói, chúng ta về sau cũng nhất định phải một mực cùng nhau nha. Đương nhiên, Hades dựa theo Đông vẽ bản đồ đi tới cái kia sở nghiên cứu một cửa vào. Nơi này nhìn là một nhà thông thường y viện, bất quá hiện tại cũng đã bị bỏ hoang. Hades đi vào nhìn một chút, một ít quý trọng chữa thương phương tiện đều bị dọn đi. Mặt đất xốc xếch ném dài một ít xinh xắn rác rưởi. Hắn vòng qua bệnh viện đại sảnh, đi tới phía sau một cái nhà chữa thương lầu. Phát hiện trên lầu hai mặt còn treo móc một cái bị cho thật dày trần che giấu thấy được biển quảng. Cáo, mơ hồ có thể chứng kiến một ít mơ hồ chữ viết. XXY điện khoa chỉnh hình chào mừng ngài. Mỗi ngày đều có nước Đức chuyên gia xem mạch. Nước Đức khoa chỉnh hình. Mụ trứng, Inori là dùng mana gen chế luyện phục chế người. Lại nói tiếp không phải là ta muội muội sao? Hades xui xẻo hữu thần liếc nhìn trên biển quảng cáo chữ. Sau đó trực tiếp đi vào. Nhập khẩu phòng ngầm dưới đất, hắn vốn là thẳng đến giữa thang máy, thế nhưng đi tới phân nửa thời điểm mới, chỉ có, vỗ ót một cái, bệnh viện này đã bị bãi bỏ lâu như vậy, chắc chắn sẽ không có hệ thống điện lực còn đang vận chuyển. Vì vậy hắn vòng trở lại, tìm được rồi lối đi an toàn, dọc theo đen như mực thang lầu nói đi từ từ xuống phía dưới. Mặc dù là ở trong bóng tối, bất quá lấy Hades nhãn lực vẫn có thể thấy vật. Vì vậy, bước CG cũng không có đi tìm đèn pin gì gì đó. Xuống đất thất về sau, hắn đá một cái bay ra ngoài rỉ sét loang lổ cửa sắt. Đi tới một cái thương khố bộ dáng địa phương. Đến nơi này về sau, liền phải cẩn thận tìm một cái sở nghiên cứu nhập khẩu. Đông trên bản đồ chỉ là ghi rõ đại thể nhập khẩu. Cụ thể địa điểm còn muốn chính hắn tìm kiếm. Hades đem tất cả gian phòng đều đá văng ra tìm qua một lần. Rốt cuộc phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Ở bên trong nhất trong một gian phòng, tuy là bày một ít bích giá, thế nhưng trên cái giá vô cùng sạch sẽ, mặt đất cũng không có gì rác rưởi. Hắn thử di động vài cái bích giá, phát hiện có một chỗ là khảm ở trên tường. Ở bích giá một cái tầm thường địa phương còn có một cái khóa bằng dấu vân tay. Nếu có hệ thống điện lực lời nói, đại khái miễn là vân tay chính xác có thể mở ra cái lối đi này. Bất quá Hades hiện tại cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Mà hắn cho rằng biện pháp đơn giản nhất chính là phá bỏ và rời đi nơi khác. Hades đôi tay nắm lấy kiên cố cái giá dùng sức xé ra. Ở một hồi nhỏ nhẹ tiếng vang sau đó, cái giá một bên đã bị kéo biến hình. Một lát sau, bích giá bắt đầu chậm rãi di động. Chỉ chốc lát sau, trên vách tường liền lộ ra một cái có thể dung nạp hai người sóng vai đi vào cái động khẩu. Hades nhìn một chút cái kia đen nhánh trong động khẩu, là một cái dùng ngân bạch sắc không biết tên hợp kim xây thành thông đạo. Nếu như mở ra thông đạo đỉnh phong ánh đèn nói, có thể lại phát ra khoa học viễn tưởng màu sắc, xem ra mở ra a. Hades buông tay ra bên trong đã biến hình thép chế cái giá. Không chút do dự đi vào, cái lối đi này rất ngắn, khoảng chừng lại đi 50 mét xa thời điểm, phía trước liền xuất hiện một cánh đóng chặt hợp kim đại môn. Thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản Hades bước chân. Tốn nhiều đi một tí võ thuật, cái kia cánh cửa liền giống bị cao tốc xông tới xe thiết giáp đụng qua một dạng, uốn lượn thành một tên kỳ quái tư thế, nửa ngược lại không ngã dính ở trên vách tường. Đến rồi lúc này, Hades mới tính là chân chính tiến nhập cái này nghiên cứu sở bên trong. Cái này nghiên cứu sở đã từ lâu bị bỏ hoang, một ít trọng yếu đồ vật cùng nghiên cứu tư liệu đều bị dọn đi. Ngay cả bên trong thực nghiệm vật cũng đã bị xử lý. Sở trong vòng ngược lại là một đường thông, căn bản cũng không có bị khóa lại môn. Sở nghiên cứu trên mặt đất lưu lại một ít trang giấy, có thể là bỏ hoang tính toán theo công thức giấy bản, cũng có thể là một ít không trọng yếu nghiên cứu tài liệu và báo cáo bị ném được đầy đất. Cái này cũng chứng minh rồi trước đây cái này nghiên cứu sở di chuyển thời điểm có bao nhiêu vội. Vội vàng vàng, Hades chân đạp mấy thứ này nhanh chóng ở toàn bộ nghiên cứu sở bên trong tìm qua một lần. Bên trên ba tầng dưới, một cái khóa gian phòng cũng không có. Hắn chỉ chốc lát sau liền thuận lợi lục soát xong tất. Nhưng mà tìm khắp cả toàn bộ nghiên cứu sở về sau, hắn lại phát hiện mình muốn người muốn tìm không có bị tìm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.